Chương 3038, Bán kiếm thiên thần. Bán kiếm thiên thần cùng kim biến chiến thần lão Bột Quy thừa tướng đứng ở bên cạnh hồ một bên, nhìn xem hồ trung tâm băng kim thần viêm bảo chi. Bệ hạ nói không sai, nơi này quả thật là có tiên vật xuất thế. Quy thừa tướng nhìn xem băng kim thần viêm bảo chi, hai mắt dâng trào ra kim quang, nói ra, chi này, chính là vô thượng tiên vật, chúng ta nhất định được chi. Mặc dù vị này quy thừa tướng không có bộc phát ra kinh thiên thần uy, trên thực tế, hắn cũng là một vị cường đại trường tồn, phải biết, hắn nhưng là nhìn xem kim biến chiến thần lớn lên, hắn ngoại trừ là kim biến chiến thần lão bột bên ngoài, tới một mức độ nào đó nói, hắn cũng đã từng là kim biến chiến thần hộ vệ, bảo hộ tuổi nhỏ kim biến chiến thần, hắn tại còn chưa trở thành kim biến chiến thần lão bột trước đó, hắn chính là kim biến thần đình cường đại lão tổ. Bán kiếm thiên thần nhìn thoáng qua băng kim thần viêm bảo chi đằng sau, tùy theo, ánh mắt của hắn quét qua, thấy được Lý Thất Dạ bọn hắn, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Lý Thất Dạ trên thân, ngươi chính là đệ nhất hung nhân kia. Bán kiếm thiên thần ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, khi bán kiếm thiên thần ánh mắt khóa lại Lý Thất Dạ đằng sau, ở đây rất nhiều người đều lập tức hướng bọn hắn bên này trông lại, trong lúc nhất thời không ít người ngừng thở, rất nhiều người đều biết, ngày đó tại Thiên Hùng Quang thời điểm. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đã từng một tay diệt kim biến chiến thần đạo thân, có thể nói, đệ nhất hung nhân cùng kim biến chiến thần ở giữa đã kết cừu hận. Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, chưa làm để ý tới, hắn chỉ là ánh mắt nhìn gốc kia băng kim thần viêm bảo chi mà thôi. Dám đối địch với kim biến thần đình, dám đối địch với kim biến tộc, can đảm không nhỏ. Bán kiếm chân thần chậm chậm nói, hắn trong lời nói mặc dù không có chút nào hỏa khí, nhưng là, sẽ không biết cái gì. Khi hắn nói ra lời như vậy thời điểm, khiến người ta cảm thấy trường kiếm ra khỏi vỏ, tựa như là có một cổ kiếm ý chém qua cổ, muốn đánh đi lên sao. Có không ít người cảm nhận được bán kiếm thiên thần cổ kiếm khí kia, không khỏi rung lên một cái. Có khả năng, bán kiếm thiên thần Ngưu Vân Hào đó cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Có một vị lão tổ chậm chậm nói ra, kiếm đạo của hắn nặng nề vô địch, truyền ngôn nói, không ai có thể ngăn cản được hắn một kiếm, hắn chỉ cần nửa kiếm. Liền có thể trấn áp địch nhân, từng có người đoán chừng, so với kim biến chiến thần, bán kiếm chân thần chưa chắc có thế yếu đến đi nơi nào, kim biến thần đình mà thôi, kim biến tộc mà thôi. Lý Thất Dạ ở thời điểm này mới cười nhạt một tiếng, phong khinh vân đạm, nói ra, gì đủ thành đạo, bá khí, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, ở đây không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, kim biến thần đình. Chính là đương kim tiên thống giới cường đại nhất đạo thống một trong, mà kim biến tộc, càng là tiên thống giới đại tộc, hôm nay đến Lý Thất Dạ trong miệng, vậy mà trở thành gì đủ thành đạo, cái này thật sự là quá phách lối, quá bá đạo, đây quả thực là xem thiên hạ không có gì. Cho nên, Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống thời điểm, thần tung đoàn tất cả chiến sĩ đều nhìn phía Lý Thất Dạ, trong mắt của bọn họ tràn đầy sát ý, thần tung đoàn chính là cường đại vô địch quân đoàn. Bọn hắn đối thủ đều là chân đế cấp bậc tồn tại, mà lại, bọn hắn không chỉ là xuất thân từ kim biến thần đình, càng là xuất thân từ kim biến tộc, Lý Thất Dạ lời nói xem thường như vậy, lại thế nào không chọc giận bọn hắn đâu. Bán kiếm thiên thần không khỏi hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt trong nháy mắt lộ ra sát ý, nghe được keng một tiếng vang lên, trong nháy mắt kiếm ý tràn ngập, giống như toàn bộ thiên địa đều trong chớp mắt này hóa thành kiếm vực đồng dạng. Ba, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Chỉ nghe được vỡ tan thời điểm vang lên, tại thời khắc này, trong hồ nước lại xuất hiện bóng người, hai bóng người sánh vai đứng ở trong hồ nước, là Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, bọn hắn đã đột phá tầng thứ 9, băng kim thần viêm thần chi dễ như trở bàn tay, nhìn thấy xuất hiện ở hồ trung tâm hai bóng người, có người không khỏi hét to một tiếng, lúc này, đứng trong hồ hai người chính là Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, hai người bọn họ cùng cưỡi một đóa hoa sen, từ bọn hắn cử chỉ đến xem. Phối kiếm thăng khiết, không hề nghi ngờ, tại bọn hắn liên thủ đột phá 9 tầng thiên địa thời điểm, đây càng là rèn luyện hai người bọn họ ăn ý, trong lúc bất giác, bọn hắn mọi cử động có hết sức ăn ý phối hợp. Lúc này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ đều đứng ở trong hồ nước, trước mặt bọn hắn chính là cuồn cuộn lấy nham tương. Ở thời điểm này, bọn hắn cách băng kim thần viêm bảo chi là gần trong gang tấc, tự hồ băng kim thần viêm bảo chi chính là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế cách băng kim thần viêm bảo chi gần như thế, không ít người vì thế mà kinh ngạc, bởi vì trước đó đã có rất nhiều cường giả đại nhân vật đều đi vào, nhưng là, bọn hắn không ít người đã chết thảm ở bên trong, trước mắt mà nói, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ là cách Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi gần nhất người, chẳng lẽ Tiên Chi liền bị bọn hắn dạng này chiếm đi? Nhìn thấy hai người bọn họ cách Tiên Chi gần như thế, có người không khỏi quát to một tiếng, Thiên Thần Hiền Chất, Tiên Chi chúng ta nhất định phải tới tay. Ở thời điểm này, Quy Thừa Tướng không khỏi trầm giọng nói, ta đi. Bán Kiếm Thiên Thần quát khẽ một tiếng, phi thân lên, nghe được keng một tiếng kiếm minh, kiếm nặng như giày, trong nháy mắt đâm rách thiên địa, người theo kiếm đi, tại trong nháy mắt này, Bán Kiếm Thiên Thần liền biến mất ở trong hồ nước, phanh, phanh, phanh thanh âm vỡ nát vang lên, mọi người thấy kiếm mang phá không, một thanh kình thiên cự kiếm ép diệt hết thảy, trong thời gian ngắn ngủi, rất nhiều người đều nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần oanh phá phía trước ba tầng thiên địa, tiến nhanh mà vào, thế như trẻ tre, thật cường đại thực lực. Nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần phá không mà vào, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, nói ra, như vậy thực lực, chưa chắc lại so với Kim Biến Chiến Thần yếu đến bao nhiêu, Tam Mục Thần Đồng bọn hắn muốn ngắt lấy Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi. Tại Bán Kiếm Thiên Thần phá không mà vào thời điểm, chỉ gặp Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ động, đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không phải là lập tức động thủ ngắt lấy Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, bọn hắn chỉ là tại miệng suối nham tương đảo quanh, chậm rãi chuyển động, dạo qua một vòng lại một vòng, bọn hắn làm gì, Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi gần trong gang tấc, vậy mà không lại ngắt lấy, lại còn có rảnh rỗi đi ngắt lấy. Có đạo hạnh cạn tu sĩ nhìn không ra mánh khóe, nhẹ nhàng nói, nơi nào có việc dễ dàng như vậy. Có một vị lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là ngươi xem ra mà thôi, quản chi là gần trong gang tấc, nói không chừng cũng cách xa nhau một phương thiên địa, càng quan trọng hơn, Tiên Chi này, nơi nào có dễ dàng như vậy có được. Mặc dù nói, lúc này Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ là trước hết nhất đến hồ trung tâm, nhưng, bọn hắn lại vẫn luôn không có động thủ, tại vây quanh suối nham tương đảo quanh, mà lại dạo qua một vòng lại một vòng. Ha ha, tiểu tử này, thật sự chính là bị hắn nhìn ra môn đạo tới. Gặp Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế cũng không có lập tức xuất thủ đi ngắt lấy Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, hắn con mắt thứ ba, đó cũng không phải là đến không. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu như vậy đều không có nhìn ra môn đạo, hắn cũng đừng gọi Tam Mục Thần Đồng, trực tiếp gọi Hạt Nhãn Xuẩn Đồng được rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi để Thánh Sương Chân Đế nở nụ cười, cười một tiếng trăm hoa mở, mỹ lệ không gì sánh được, nàng nhìn xem hồ nước, nói ra, bất quá, lại mang xuống, phi kiếm thiên kiêu bọn hắn sắp đuổi tới. Lý Thất Dạ chỉ là nở nụ cười, cũng không lo lắng, rõ ràng là xem trọng Tam Mục Thần Đồng. Ngay lúc này, chỉ gặp Quy Thừa Tướng vung tay lên, thần tung đoàn liền lập tức tại bên cạnh hồ bày xong đại trận, mặc dù toàn bộ đại trận còn chưa phát động, đã ẩn ẩn có lôi động thanh âm, tựa hồ đây là một chi trên trời rơi xuống thiểm lôi quân đoàn một dạng. Quy Tôn Tử, ngươi đây là muốn làm gì? Tại Quy Thừa Tướng sai sử thần tung đoàn dọn xong đại trận thời điểm, Đại Hắc Ngưu liếc qua, bên cạnh hồ không ít tu sĩ cường giả ở thời điểm này mới phản ứng được, vừa nhìn thấy thần tung đoàn đã bày xong đại trận, cũng không khỏi vì đó thần thái biến đổi, không ít người đều nhao nhao lui lại, kéo dài khoảng cách, bọn hắn cũng nhìn ra được, thần tung đoàn đột nhiên bày xong đại trận, cái này chỉ sợ là có mưu đồ, bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Quy Thừa Tướng bị Đại Hắc Ngưu thét lên một tiếng Quy Tôn Tử, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng sụ mặt, lạnh lùng nói ra, Kim Biến Thần Đình đi tới, không cần hướng người khác giải thích. Quy Thừa Tướng lời này mười phần bá đạo, cũng là mười phần có khí phách, đương nhiên, bọn hắn Kim Biến Thần Đình cũng đích thật là có lực lượng dạng này, tại toàn bộ tiên thống giới, dám cùng bọn hắn Kim Biến Thần Đình kêu gào người hoặc đạo thống không có bao nhiêu, cũng thế. Đại Hắc Ngưu không quan tâm, nhún vai, nhìn Quy Thừa Tướng một chút. Sau đó lại nhìn xem Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, tựa như là bột tuệt nói ra, ta nhìn a, bọn hắn thật đúng là một đôi, kim đồng ngọc nữ, trời tạo một đôi, thiết một đôi, hắc, đại thánh nhân, chúng ta đem bọn hắn đụng thành một đôi thần tiên quyến lữ như thế nào? Đại Hắc Ngưu lời này nói rõ là hữu tâm, liền xem như người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quy Thừa Tướng vừa nghe đến lời như vậy, lập tức biến sắc, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi hướng bên này nhìn sang. Người trong thiên hạ đều biết, Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên liên hôn, Linh Tâm Chân Đế là Kim Biến Chiến Thần vị hôn thê, chuyện này là cả thế gian đều biết, hiện tại Đại Hắc Ngưu lại vẫn cứ nói là Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế là một đôi, thậm chí muốn đem bọn hắn tác hợp thành thần tiên quyến lữ, đây không phải đang đánh mặt Kim Biến Thần Đình, Kim Biến Chiến Thần sao? Càng quan trọng hơn là, giờ này khắc này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế hai người bọn họ thật là cùng một chỗ, quản chi hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì mập mờ, không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng, tại Đại Hắc Ngưu câu nói này nói ra đằng sau, vậy thì càng lộ ra là tưới dầu vào lửa, có cái gì không được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, bọn họ đích xác là 10 phần đăng đối, Kim Đồng Ngọc Nữ, ta cũng là vui lòng nhìn thấy kết cục như vậy, đệ nhất hung nhân, đây là nhiều điên cuồng. Nghe được Lý Thất Dạ mà nói, không ít người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người nghe được, đệ nhất hung nhân đây là muốn loạn điểm Nguyên Ương Phổ, đây là muốn đem Kim Biến Chiến Thần cùng Linh Tâm Chân Đế chia rẽ. Thánh Sương Chân Đế nghe nói như thế, nàng cũng minh bạch, Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, đã không phải là lâm thời nảy lòng tham, trong chớp mắt này, nàng đều đã thấy kết cục. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.